Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 163, trồng mầm mống xuống. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, thời gian chậm rãi trôi qua. Đại khái nửa canh giờ. Một số người đã bình tĩnh lại. Dãy sụa đứng lên. Chẳng qua đại bộ phận mọi người vẫn mềm nhũn nằm sấp. Có một số người thật sự không đứng dậy nổi. Chẳng qua bọn họ làm như vậy. Làm cho một số người quan lễ nhìn không được. Chỉ thấy đã có người chửi bới. Các ngươi còn không mau đứng lên. Các ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ chờ ta đỡ lên sao? Người này vừa dứt lời. Liền có người bắt đầu. Vậy mà còn có người chuẩn bị trực tiếp xuống sân đánh. Chỉ bất quá đám bọn hắn vừa tiến vào phạm vi. Chính là một cái ngã gục. Trực tiếp nằm lên trên mặt đất. Tràng diện vì đó yên tĩnh. Những người muốn làm điều đồng dạng cũng dừng lại. Mờ mịt nhìn về phía hoang trên đài cao. Chỉ là hoang sẽ không giải thích cho họ. Chỉ là lạnh lùng nói ra một chữ. Trục. Đội trưởng ngũ hành ngũ đội đương nhiên sẽ hiểu ý. Trực tiếp trục xuất toàn bộ bọn họ ra ngoài. Trở lại nơi bọn họ quan lễ. Hoang cũng sẽ không nói cho bọn họ biết. Nếu đây đã là của hắn. Sẽ đào trừ ảnh hưởng của bọn họ. Nếu không vậy còn có thể gọi quân của Hoang sao? Quân đội chỉ nên có một thanh âm. Đó của Hoang. Hoang mặc kệ những người khác không đúng như thế nào. Nhưng chỉ cần là quân của hắn. Vậy chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của một mình hắn. Để tất cả họ đứng dậy. Họ nghỉ ngơi đủ lâu rồi. Em mờ thanh Hoang rơi xuống. Đại bộ phận người rất nhanh đều là dãy rủa. Một ít người nhìn thấy cường giả của bộ lạc bọn họ như vậy. Cũng giống họ, không thể đứng dậy. Thực lực của bọn họ cũng miễn cưỡng đạt tới yêu cầu Hoang. Biến thành như vậy cũng là bình thường. Bất quá ngũ hành đội cũng sẽ không cho cơ hội giải thích. Tiến lên trực tiếp đem bọn hắn kéo lên. Đứng không vững, tốt, trực tiếp đánh, hoặc là bị đánh, hoặc là đứng lên. Người xem đó mà làm bằng cách này. Ngoại trừ một số người không có ý chí chiến đấu. Rất nhiều người đứng dậy. Mệnh lệnh tiếp theo của Hoang còn truyền đến. Chụp, ném, những người không đứng dậy. Cùng với những người không muốn đứng dậy. Trực tiếp bị ném ra ngoài. Bị trục xuất khỏi quân đội. Những người còn lại trong lòng chợt lạnh. Rõ ràng, những người đó đã bị từ bỏ. Đây chính là tiểu nhất vạn người A, nói buông tha thì buông tha. Bọn họ không biết gì từ thủ lĩnh của họ. Đến đây tiếp nhận huấn luyện, sẽ được rèn pháp cao thâm. Luyện pháp, cũng như tài nguyên bình thường không hưởng thụ được. Mà những người bị ném ra ngoài, chỉ sợ là không hưởng thụ được những thứ này. Giờ phút này trong lòng bọn họ cũng có thêm một phần may mắn. May mắn vì đã đứng dậy. Kỳ thật bọn họ nghĩ không sai. Những người đó quả thật bị từ bỏ. Hai người bọn họ sẽ đưa những người kia trở về bộ lạc. Hoang nơi này không cần bọn họ. Cho dù giữa bọn họ thật sự có một vài thiên tài. Nhưng lần đầu tiên khảo nghiệm cũng không thể thông qua. Muốn bọn họ làm cái gì? Huống chi cho dù có thiên tài hơn nữa. So với bồi dưỡng của những người còn lại. Sau này bọn họ chỉ có thể biến thành người bình thường. Trừ khi họ có cơ duyên để đuổi kịp với những người còn lại. Chờ quân đội lại một lần nữa tạo thành đội ngũ về sau. Hoang lại một lần nữa bắt đầu hắn lên tiếng. Ta, thủ lĩnh bộ lạc Hữu Xào Hoang Thị, sẽ cho các ngươi rèn pháp cao thâm. Luyện pháp cao thâm, giúp các ngươi cường đại. Mà các ngươi cần làm là phục tùng. Phục tùng mệnh lệnh của ta. Các ngươi có thể làm không? Bọn hắn bây giờ thế nhưng là minh bạch cần làm cái gì? Căng giọng hô to. Chấm. Minh bạch. Minh bạch. Chẳng qua. Rất rõ ràng. Thanh âm của bọn họ bị hơn 100 người ngũ hành đội áp chế. Làm cho Hoang rất không hài lòng. Thật đáng xấu hổ. Các ngươi có minh bạch. Có một hồi bức bách tới người. Biểu hiện Hoang rõ ràng. Không hài lòng với câu trả lời của họ. Thanh âm không đồng đều thì thôi. Hơn 10 vạn người ngay cả hơn 100 người cũng không thể so sánh được. Bọn họ đương nhiên cũng hiểu được ý Tứ Hoang. Ngại thanh âm của bọn họ không đủ lớn. Hơn nữa theo Hoang áp bách càng ngày càng nặng. Nếu như không nhanh chóng làm cho Hoang hài lòng mà nói, chỉ sợ sẽ một lần nữa nằm xuống. Nghĩ đến tuyệt vọng trong mắt những người bị buông tha, bọn họ cũng không muốn như vậy. Vì thế liều mạng kêu lên. Chấm, minh bạch, minh bạch. Lúc này đây tuy rằng vẫn là tiếng ồn, nhưng cuối cùng cũng đè xuống thanh âm ngũ hành đổi. Hoang biết không thể cưỡng cầu. Nếu không phản tác dụng, thu hồi áp bức, để cho bọn họ thoải mái. Ta, thủ lĩnh bộ lạc Hữu Xào Hoang Thị, thủ lĩnh duy nhất của các ngươi tiếp nhận huấn luyện của ta, phải làm cái gì? Phục tùng, phục tùng. Hoang rất hài lòng, phải biết tại sao trước khi nói chuyện Hoang phải có. Ta thủ lĩnh bộ lạc Hữu Xào Hoang Thị. Những lời này, một là để cho bọn họ nhớ kỹ hắn. Hai là ở trong tiềm thức của bọn họ trồng một hạt giống. Hoang là duy nhất, như vậy, hắn có thể nhanh chóng huấn luyện ra. Hơn nữa lệnh cấm, bên cạnh đó, hạt giống này sẽ sớm nảy mầm và phát triển. Bởi vì Hoang sẽ đến một lần trong nửa tháng, làm sâu sắc thêm ấn tượng của họ rằng sau khi huấn luyện, chỉ có một ý tưởng trong lòng của họ, đó là phục tùng. Khi hạt giống này nảy mầm, lòng của họ sẽ chỉ có một đối tượng phục tùng. Đó là Hoang. Bất quá ý nghĩ Hoang những người khác đương nhiên không nhìn ra. Bởi vì Hoang không có mê hoặc bọn họ. Chỉ là dùng khí thế áp bức bọn họ mà thôi. Cho nên, những người xem nghi lễ rất hài lòng. Bởi vì Hoang rất ấn tượng. Nó xứng đáng với sự thuyết phục của họ. Ta, nhì nữ nhân Hoàng Thần Nông. Nhân tộc công chúa nữ oa, chủ mẫu của các ngươi, hướng các ngươi vấn an, các ngươi khổ cực, giọng nói của nữ oa đi vào tai của họ, bọn họ không biết trả lời thế nào, bất quá nghe được thân phận nữ oa, đều là theo bản năng quỳ xuống hành lễ, một đầu gối quỳ xuống đất, hơn nữa chủ mẫu của bọn họ đương nhiên hiểu rõ. Rất rõ ràng nữ oa cùng Hoang là một đúng không? Điều này lại nâng cao thân phận Hoang trong lòng bọn họ một đoạn. Dù sao thân phận thủ lĩnh bộ lạc Hữu Xào nở đối với bọn họ mà nói, đã cao cao tại thượng, hơn nữa lại thêm nhân tộc phò mã. Đây là xa không thể chạm. Bây giờ họ được huấn luyện bởi Hoang. Quá vinh dự, gặp qua công chúa vất vả. Chẳng qua khi bọn họ hành lễ, lúc ngươi phát đoán, ngũ hành đổi đã nói ra chuyện, bọn họ lập tức phúc trí tâm linh, cùng một giọng nói học được lời của ngũ hành đổi. Gặp qua công chúa vất vả, nữ oa nhìn thấy nhiều người hành lễ với nàng như vậy. Theo bản năng muốn gọi bọn họ đứng dậy, bất quá nghĩ đến lời dặn dò của Hoang. Uy nghiêm nói, bình thân. Tạ công chúa, bây giờ họ đã học được gì rồi? Dù sao đi theo ngũ hành đội làm liền không sai. Hoang rất hài lòng với phản ứng của họ. Gật đầu, về sau, bọn hắn biểu thị lĩnh đội các ngươi. Các ngươi minh bạch, Hoang chỉ là người đầu tiên kiên trì. Bọn hắn cũng là minh bạch, dù sao bọn hắn biểu hiện tốt nhất. Nên như thế, hiểu cách chương.